Vạn Cổ Ma Tôn, chương 556, ở phía khác, trong trận pháp, ở một nơi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu muốn hấp thụ và luyện hóa năng lượng tuế nguyệt, hắn hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn và trở ngại trong đó, đừng nói một hai ngày, thậm chí một hai tháng cũng không thể hấp thụ hết mỏ vàng tuế nguyệt tốt cuộc đó là ai. Đã dùng phương pháp nào, thánh chủ Giao Trì nắm chặt tay đến nỗi phát ra những tiếng răng rắc. Bây giờ cuối cùng hắn đã ý thức được rồi, ngay khi bản thân vừa bước vào lối vào cấm chế tuế nguyệt, đã bị quái vật thủ hộ tấn công bất ngờ. Chuyện này thực sự quá trùng hợp đến mức dường như có người đã dẫn dụ hắn đến đây từ trước, đợi hắn đi vào. A, à, chết tiệt, thánh tử Giao Trì dùng hết sức giáng một chưởng xuống phía dưới. Ngay lập tức, đỉnh núi gần nhất nổ tung, đất đá sụp xuống, toàn bộ khu rừng bên cạnh bị gãy vụn tung tóe. Như vậy, Giao Trì Dược Sơn đã bị khóa lại, thánh tử Giao Trì dẫn theo rất nhiều người, vào trong núi bắt đầu tìm kiếm và bắt người. Ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tròn 10 ngày trôi qua, Giao Trì Dược Sơn đã gần như đã bị thánh tử dẫn theo người sới tung lên hai lần nhưng không tìm được gì cả. Điều này khiến sắc mặt thánh tử Giao Trì mấy ngày nay vốn âm trầm lại càng trở nên u ám hơn. Chẳng lẽ là chạy trốn rồi, hắn không khỏi thắc mắc. Bởi vì trong hai ngày điều tra này, hắn phát hiện cách cửa ra vào cấm chế tuế nguyệt không xa, có một đường hầm thông từ mặt đất đến một bên khác của cấm chế. Nếu như hắn đoán đúng, có lẽ tên tiểu tặc đó đã đào xuống từ đây, sau đó dùng phương pháp nào đó phá vỡ cấm chế tuế nguyệt. Cũng chính vì phát hiện này khiến thánh tử Giao Trì một lần nữa vô cùng tức giận. Hắn đã đợi 100 năm và nghiên cứu 100 năm mới có thể phá vỡ cấm chế tuế nguyệt. Không ngờ người khác lại có thể phá vỡ nó dễ dàng như vậy. Chuyện này, người có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế tuế nguyệt như vậy, mấy tầng kết giới Giao Trì Dược Sơn mỏng như tờ giấy, làm sao có thể ngăn cản đối phương chứ? E rằng, sau khi tên trộm đánh cắp mỏ vàng tuế nguyệt, hắn phải rời khỏi Giao Trì Dược Sơn càng sớm càng tốt. Thánh tử Giao Trì càng nghĩ càng cảm thấy rằng khả năng này rất gần với sự thật. Nếu đổi lại là hắn, sau khi có được một chí bảo như vậy, làm sao hắn có thể tiếp tục ở lại Giao Trì Dược Sơn chứ? Cơn tức giận trong lòng thánh tử Giao Trì, căn bản không thể nuốt trôi. Sau 3 ngày phong tỏa Giao Trì Dược Sơn, thánh tử Giao Trì đành phải gỡ bỏ phong tỏa. Đương nhiên, hắn không rời đi, mà đứng canh ở lối vào Dược Sơn. Trong lòng hắn chỉ còn lại một tia hy vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm từng người tìm thuốc từ Dược Sơn đi ra. Hắn tin rằng nếu gặp được tên trộm đó, hắn sẽ lập tức nhận ra. Ở phía khác, trong trận pháp ở một nơi bí mật. Sau hơn 10 ngày hấp thu và luyện hóa, cuối cùng Lâm Tiêu đã hấp thụ năng lượng tuế nguyệt đến giới hạn tối đa mà cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Năng lượng tuế nguyệt mà mấy ngày nay tiêu hao chưa bằng 1/10 năng lượng tuế nguyệt mà bản thân hấp thụ. Cách chương.